Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, phát, khổng lồ như vậy xoay ngược lại không ngừng để cho tôn thần sợ ngây người. Liền chung quanh một mực xem náo nhiệt người đều có chút không xoay chuyển được tới. Bọn họ chừng hai mắt, ngạc nhiên không thôi mà nhìn mới vừa còn hung thần ác sát phá hư cửa tiệm vài tên tráng hán. Luống cuống tay chân nhặt lên mới vừa bị bọn họ đánh rớt trên mặt đất đồ vật. Lại ảo não theo trong cửa hàng rời đi. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi không mang theo một tia ngưng trệ. Tản tàn, không có náo nhiệt nhìn hà a. Lưu Minh Hiên hướng chung quanh khoát tay chặn lại. Quần chúng vây xem chỉ có thể mang theo một bụng nghi vấn từ trong nhà rời đi. Nhìn bình thường Tần phủ thiếu gia làm người rất hiền hòa. Động tiểu bá vương La công tử vào lúc này giống như là chuột thấy mèo giống nhau. Ảo não tránh ra. Bất quá những chuyện này đều không phải là bọn họ có thể tùy tiện biết được nguyên nhân. Giờ phút này bọn họ quan tâm nhất. Vẫn là mới mở này tôn ra cửa hàng nhỏ đến tột cùng là như thế dựa lên Tần phủ. Cho dù là theo trong tiệm thối lui ra. Cũng không có lập tức rời đi. Mà là súng lại tại phụ cận. Để có thể nhiều hơn được đến trực tiếp tài liệu. Về sau thổi lên nghiêu đến vậy có thể nhiều nhất bút đề tài câu chuyện. Tôn thần bây giờ có thể nói so với bọn hắn còn ngây ngẩn. Bất quá ngây ngẩn về ngây ngẩn. Nên cảm tạ vẫn là nhất định phải cảm tạ. Hắn vẻ mặt thành thật tiến lên. Cung kính hướng Lưu Minh Hiên đứng phương hướng làm một vái. Đa tạ công tử hôm nay bênh vực lẽ phải. Giúp tiệm nhỏ giải vây. Dùng tiệm nhỏ khỏi bị tổn thất. Công tử đại ân đại đức. Tiểu tử tôn thần không bao giờ quên. Lưu Minh Hiên hơi nghiêng người một cái. Cũng không có thản nhiên nhận tôn thần lễ. Ngược lại chắp tay hướng về phía tôn thần bồi tội. Chuyện này vốn là oán không được ngươi. Nói ra ngươi cũng coi là chịu rồi tai bay vạ gió. Xin mời tiểu huynh đệ tha thứ mới được. Nói thế nào? Tôn thần bừng tỉnh đại ngộ. Biết. Công tử cùng quan lão bản. Quan lão bản. Lưu Minh Hiên cau mày. Này nơi đó theo nơi đó à. Công tử cùng quan lão bản không phải quen biết cũ. Lần này tới bỉ tiệm không phải chịu hắn nhờ và. Nhìn đến ta nghĩ. Tiểu huynh đệ có thể có chút hiểu lầm tương đương. Lưu Minh Hiên lắc đầu một cái. Ta hôm nay tới. Thuần túy là bởi vì. Như vậy Lưu công tử ngươi. Hai người gần như cùng lúc đó lên tiếng. Đều giống như bỗng nhiên kịp phản ứng giống nhau. Ha ha, người nói trước đi. Tôn thần tỏ ý đạo. Ta hôm nay tới. Là bởi vì Tết Nguyên Tiêu buổi tối trong nhà ác nô nói sở hành. Đến cho tiểu huynh đệ ngươi nói áy náy. Thật ra Lưu Minh Hiên hôm nay tới nơi này. Đúng là bởi vì Tết Nguyên Tiêu ngày đó chuyện. Chỉ bất quá không phải là vì giúp Đinh Hương nói xin lỗi. Mà là hắn nghe nói La Tư Thành hôm nay tới nơi này. Quan Tuấn Kiệt cùng La Tư Thành ân oán hắn mới không tâm tư quan tâm. Sở dĩ hôm nay có khả năng kịp thời chạy tới. Nguyên nhân nhưng là lầm tưởng La Tư Thành là nghe ngóng đêm hôm đó là ai tại hắn trước lấy đi. Rồi đèn kéo quân. Hôm nay sẽ thừa dịp hắn cửa tiệm khai trương thời điểm. Tới trong tiệm tìm hắn xui xẻo. Bá nhân tuy không có nhân ta mà chết. Nhưng là bởi vì mình nhà sự tình mà gặp gỡ phiền toái. Cho nên Lưu Minh Hiên ngay đầu tiên liền vội vã chạy tới. Hy vọng có thể ngăn cản La Tư Thành nghịch ngợm. Tôn thần mới vừa rồi phản ứng đầu tiên là cho là Lưu Minh Hiên nhận lầm người. Chờ hắn nói ra Tết Nguyên Tiêu ngày đó chuyện. Mới chợt nhớ tới. Ngày đó giả tiểu gia. Theo trước mắt vị này chính là thân huynh muội. Lưu công tử nói quá lời. Quý phủ ác nô mặc dù quả thật có chút phách lối. Ngày đó lệnh muội cũng đã khiển trách qua. Tôn thần cười yếu ớt. Ngược lại công tử hôm nay gây nên. Giúp chúng ta bận rộn. Tiểu tử thật là không cần báo đáp. Nói xong hắn lại hướng Lưu Minh Hiên bái một cái. Nếu như vậy, vậy chỉ dùng đồ vật chống đỡ đi. Lưu Minh Hiên đỡ dậy tôn thần. Ta xem ngươi trong tiệm đồ vật vẫn tính là đầy đủ hết. Vừa vặn ta một cái nông trường bên trong vật liệu yêu cầu bổ sung. Liền dứt khoát theo ngươi nơi này cầm chắc. Tôn thần sững sờ. Một cái nông trường cần vật liệu. Cũng không tính là thiếu. Bất quá Lưu Minh Hiên hôm nay đúng là trợ giúp chính mình. Kia La Tư Thành về sau cũng sẽ không lại tới gây sự rồi. Coi như là đem trong tiệm những thứ này toàn đưa cho hắn. Mình cũng là đã chiếm đại tiện nghi. Tinh tế sau khi tự định giá, Tôn Thần đang muốn nhẫn tâm đáp ứng. Lưu Minh Hiên ở một bên liền nhịn không được bật cười. Ha ha ha, nhìn ngươi kia một mặt nhức nhối dáng vẻ. Ta lại không nói không cho ngươi tiền tương đương, ừ. Không đúng không đúng, ta không phải sợ cái này. Tôn Thần lắc đầu một cái. Lại ý thức được nói như vậy tựa hồ có chút nghĩa khác. Ta không phải là muốn ngươi tiền. Phi, là ta sẽ không thu ngươi tiền. Cuối cùng đem đầu lưỡi vuốt thuận Tôn Thần cuối cùng tìm về chính. Mình ý thức, ta là nói. Lưu công tử đối với chúng ta trợ giúp lớn như vậy. Cho dù là không cần tiền. Tất cả đều là hẳn là. Lần này Lưu công tử muốn cái gì cứ mở miệng. Chúng ta nhất định cho ngài lượm trong tiệm tốt nhất đủ số đưa đến trong phủ. Cho tới tiền sao? Lần này là vô luận như thế nào đều không thể thu ngài. U, ngươi người này còn thật có ý tứ sao? Lưu Minh Hiên nhíu mày. Bất quá muốn ta Lưu Minh Hiên lấy không người khác đồ vật. Cũng không cái kia khả năng. Như vậy đi, ta cũng không cùng ngươi dài dòng lấy trả giá rồi. Về sau ngươi trong tiệm những thứ này. Toàn bộ dựa theo giá bán 8 phần 10 cho ta tính tiền. Ngươi thấy thế nào? 8 phần 10. Như thế, ngại quá thấp. Không muốn ngại lời ít. Phải biết lời ít tiêu thụ mạnh mới là đường chính. Ta một cái nông trường mặc dù không lớn. Nhưng nếu là trải qua rất nhiều năm tháng đến. Cũng coi như là nhất bút không tiểu sinh ý rồi. Ha ha, làm sao sẽ tương đương? Tôn Thần ngượng ngùng cười nói. Bất quá Lưu công tử nếu như yêu cầu số lượng nhiều. Liền cần trước ứng trước lên nhất bút tiền đặt cọc. Chúng ta mới có thể đưa hàng. Ha ha tương đương, không tin được ta. Lưu Minh Hiên nghiêng đầu nhìn Tôn Thần. Thần thái kia phảng phất Tôn Thần nếu như nói ra khẳng định mà nói. Liền muốn lập tức trở mặt giống nhau. Sao có thể chứ? Tôn Thần vội vàng phủ nhận. Chủ yếu là ta thu thập gian này cửa tiệm. Đã cơ hồ dùng hết ta toàn bộ tài sản. Kia La Tư Thành lại khiến người ta đem phần lớn đồ vật đều đập không sai biệt lắm. Còn lại tiền, có khả năng mua được đồ vật thực sự là có hạn tương đương. Vậy ngươi mới vừa còn hứa cho ta nói muốn miễn phí cho ta tặng đồ. Lưu Minh Hiên nhíu mày. Hợp lấy ngươi mới vừa rồi chẳng qua là lại nói mạnh miệng. Không phải, Tôn Thần vội vã giải thích. Ta ban đầu thật là suy nghĩ coi như là mượn chút tiền đến. Cũng phải báo đáp Lưu công tử đối với chúng ta lần này trợ giúp. Ha ha ha, Lưu Minh Hiên lại bị Tôn Thần làm cho tức cười. Hắn chợt phát hiện chính mình hôm nay cười số lần. So với thường ngày một tháng đều muốn nhiều. Có phải hay không quên La Tư Thành lúc gần đi kín đáo đưa cho ngươi thứ gì? Hắn nhắc nhở như vậy. Tôn Thần mới chợt phát hiện trong tay mình thật giống như nắm một chồng đồ vật. Cúi đầu tra xét một phen. Hắn bỗng nhiên có sức lực. Lưu công tử, lần này không cần ngươi lại ứng trước tiền đặt cọc rồi. Muốn cái gì? Cứ mở miệng phân phó một tiếng là được. Ha ha ha, lúc này thật là phát tài. Không nghĩ đến La Tư Thành vậy mà kín đáo đưa cho chính mình như vậy nhiều ngân phiếu. Vốn là thật mỏng mấy tờ chính mình còn tưởng rằng tối đa chỉ có 40-50 lượng thôi. Không nghĩ đến vậy mà đều là 100 lượng một trương đại ngạch ngân phiếu. Kiếm lời, La Tư Thành kia một hồi đánh đập. Nhiều nhất tổn thất cũng bất quá mười mấy lượng bạc. Không nghĩ đến hắn hốt hoảng bên dưới vậy mà kín đáo đưa cho chính mình như vậy nhiều. Chính mình tài sản, bỗng nhiên theo nhất cùng nhị bạch, biến thành 500 lạng bạc dòng. Cái này cũng chưa tính mua cửa hàng phô hơn 300 lượng bạc đây. Tôn Thần đột nhiên cảm giác được chính mình vận khí tốt giống như quá khá hơn một chút. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.